Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 675, Phật gia Diệu Đế. Hừ, tại bá đạo cũng là tử vật mà thôi. An có thể làm sao đến bản vương, Trần Cửu một bước bước vào Phật Quang. Biến mất trong hư không? Đỉnh lấy Phật Quang tiến vào Linh Sơn bí cảnh bên trong. Nhìn phía xa thẳng tắp hùng vĩ đại sơn. Còn có này nồng đậm tan không ra linh khí. Trần Cửu chấn kinh. Cái này bên trong đến tột cùng là địa phương nào? Thế mà linh khí nồng đậm như vậy. Sau một khắc, vô lượng Phật quang từ Linh Sơn bên trong tuôn ra. Hướng về Trần Cửu áp bách mà đến. Một đường đạo quang vòng tựa như ảo mộng. Đối với Phật gia người đến nói. Chính là đại bổ chi vật. Nhưng đối với Trần Cửu. Đây là đại sát chiêu. Âm dương ngư. Cho bản vương mở Trần Cửu quanh thân một đường âm dương ngư quấn quanh. Vạn pháp bất chiêm, nơi này là Linh Sơn bí cảnh. Có Phật tổ bố trí thủ đoạn, tự nhiên bài xích Phật ra bên ngoài tu sĩ. Nơi xa, một bước một bên trong pháp không hòa thượng phát giác được Linh Sơn bên trong dị dạng. Khuôn mặt có chút động, lại có thể có người xông vào Linh Sơn bí cảnh. Pháp không sờ sờ chính mình đầu chọc, sắc mặt không ngờ. Cái gì cướp đoạt Phật đi? Vi sư là như thế người sao? Đừng muốn làm bẩn cái này Linh Sơn diệu cảnh. Chúng ta là qua bái kiến Phật tổ. Nhìn xem Phật tổ phải chăng ban cho ta chờ cái gì dị bảo. Đúng đúng đúng. Sư phụ nói đúng. Chúng ta là bái kiến Phật tổ. Bái kiến Phật tổ này đại đệ tử là một cái diệu nhân. Tranh thủ thời gian đổi giọng. Sư đồ mấy người cũng bất lực được cái gì tuần lễ nghi thức. Trực tiếp đỉnh lấy xá lợi hướng về chỗ cao nhất bước đi. Nơi này là trong truyền thuyết Linh Sơn diệu cảnh. Đột nhiên Trần Cửu muốn đem Lý Mị mở miệng. Thanh âm bên trong tràn ngập rung động. Trần Cửu thân thể lắc một cái. Âm dương ngư kém chút tản mất. Nghẹn ngào nói. Không thể nào. Ngươi có lầm hay không? Ta huyết mạch lưu truyền trí nhớ nói cho ta biết. Nơi này chính là Linh Sơn diệu cảnh. Năm đó ta chân long nhất tộc thủy tổ từng tại cái này Linh Sơn bên trong cùng Phật tổ nghiên cứu. Thảo luận qua Phật pháp, Lý Mị chém đinh chặt sắt nói. Trần Cửu con mắt trong nháy mắt liền hồng. Mặc cho ai nghe được Linh Sơn diệu cảnh tin tức, cũng sẽ không lại bình tĩnh. Linh Sơn diệu cảnh là địa phương nào? Này bên trong lúc vạn Phật chi tổ, Phật đạo phát nguyên chi địa, bao hàm đại cơ duyên, vô thượng côi bảo. Nghĩ đến Linh Sơn diệu cảnh, ý niệm đầu tiên tất nhiên là pháp bảo, vô thượng kinh thư, đi, Trần Cửu hét lớn, một bước phóng ra, thái cực đồ tiên thiên âm dương nhị khí đem bắn ra mà đến Phật quang xa xa không ngừng mài rơi, dùng để đền bù tự thân, đi không bao xa, Trần Cửu liền nhìn thấy đường núi một bên đang đứng một bia đá, trên tấm bia đá sách, Phật tại Linh Sơn đừng xa cầu. Nguyên quán huyền khiếu ngộ năng tu, nguyên linh cửu sáu tiên thiên tính, vô cực đồng căn tố bản chảy. Sau khi đọc xong, Trần Cửu cười nói, nhân sinh tại thế, tửu sắc tài vận, danh lợi ân ái quay chung quanh tại thân thể. Chưa có người có thể thoát thân dài hưởng tự do, khốn đốn trong đó người. Tuy được có bộ phận tiêu dao thời khắc, nhưng nó sau cùng mang đến đau khổ, làm theo lại không nói nổi chi. Bởi vậy có thể ngộ ngắn ngủi niềm vui thú, bản như ảo ảnh trong mơ, phù phiếm không thật, cho nên giác giả trí sĩ tại thể ngộ loại này tâm cảnh thống khổ sau khi ngừng lại phát hướng đạo chi tâm, truy cầu tương lai lâu dài đường, mà Phật giáo lý lẽ ý nghĩ môn, chính là chưởng cứu nhân loại linh tính thăng hoa số một tốt chỗ. Bên hông chân long nghe nói Trần Cửu lời ấy, nhẹ nhàng cười một tiếng. Không nghĩ tới vương gia đối với Phật kinh có sâu như vậy nghiên cứu. Trần Cửu lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Thiên hạ cầu đạo chi lộ vạn thiên. Trung quy là trăm sông đổ về một biển. Nhất pháp thông, vạn pháp thông. Ta thông hiểu vạn pháp. Có thể xem hiểu cái này Phật gia giai ngữ. Cũng không thể coi là cái gì. Đi không bao xa, lại có một bia đá. Thượng thư nói, Linh Sơn hỏi thăm Phật tâm cầu. Thế sự nhao nhao buông xuống tu. Cổ pháp này truyền tham gia một chữ. Vô vi thượng thừa bước cao ốc. lúc này lại là có ý gì? Trần Long lại là xem không hiểu cái này nghỉ ngữ, chỉ có thể hỏi Trần Cửu. Linh Sơn là vạn linh nguyên quán ngọn nguồn, người tu đạo phát tâm truy nguyên, nghèo lý chỉ tính con mắt, tức tại quay về nhân loại nguyên thủy thuần chân gốc rễ đến chỉ toàn vực Linh Sơn thánh địa, để thoát ly lục đạo luân hồi nỗi khổ, vĩnh chứng bồ đề. Cầu đạo có bao nhiêu môn? Chủ yếu tại vấn tâm. Giữa đài thánh đức bảo bối cung khai đàn hồng giáo, lấy vung loan thông linh phách, lấy sách khuyên thế, đã cỗ huy hoàng thành quả. Nay lại từ thánh bút dương sinh mái hiên nhà mặc cho này một ngày người câu thông thánh trước, từ tế Phật hướng dẫn du lịch, mang dương sinh vùng vẫy tam giới, thăm đường lấy sách, tỏ rõ tu đạo học Phật chi chân lý, làm thế nhân tham tu chi chỉ dẫn. Trải qua thời gian một năm, thần nhân dùng mệnh, thánh thư lấy thành, thiên âm tiếng pháp dựa vào phổ biến truyền, chúng sinh lấy được phúc không cạn. Trần Cửu cười một tiếng, cho ra giải thích, người ngược lại là lợi hại. Hòa thượng kia đã hướng về Linh Sơn chạy đi, nếu là đi trễ, chỉ sợ Phật tổ di bảo bị người ta lấy đi. Trần Long tại Trần Cửu bên hông xoay tròn. Trần Cửu gật gật đầu, đi thôi, cái này Phật gia giai ngữ bên trong ẩn chứa Phật gia đại pháp. Chính là năm đó Phật tổ giảng đạo thời điểm, trên trời rơi xuống kỳ thạch, ghi khắc Phật tổ đại đạo. Đám kia hòa thượng không đến lĩnh hội Phật tổ chân ngôn, lại là qua cái gì tranh đoạt bảo vật, chết cười bản vương. Trần Cửu sau khi nói xong, dưới chân âm dương ngư hóa thành kim kiều, phá vỡ đầy trời Phật quang, hướng về đỉnh núi xuất phát. Cái này Linh Sơn bí cảnh tuy nhiên bị Phật tổ bố trí xuống cấm pháp, nhưng lúc này khoảng cách Phật tổ biến mất chi ngày, không biết được qua đi bao nhiêu vạn năm. Đại đa số trận pháp, cấm pháp đều mục nát, tại năm tháng dài rằng giặc chi lực tác dụng dưới, mất đi hiệu dụng, nhiễu nhương không thôi lập thân khó. Xử thế lòng dạ muốn thả bao quát, mọi thứ đem từ bận bịu bên trong sai. Này tâm nghi hướng tĩnh trung an, lưu giữ nhân ứng hiệu tiền nhân phạm, tích đức có thể kỳ hậu thế vui mừng. Đường bản huyền vi bằng lý tính, mặc tu coi như bình thường nhìn. Trong mây mù trận trận Phật kinh truyền ra, xẹt qua hư không, nơi xa tẩu thú thỉnh thoảng ngẩng đầu, làm lắng nghe hình. Đáng tiếc, phương thế giới này pháp tắc không được đầy đủ. Hoặc là nói, pháp tắc bị năm đó vô thượng Phật tổ làm tay chân. Đông đảo giống loài không thể biến hóa, mở ra không linh trí. Tuy nhiên cả ngày bên trong lắng nghe Phật kinh, lại vô nhất có thể thành đạo. Cái này Phật tổ nói là từ bi, nhưng cử động lần này đoạn không biết bao nhiêu sinh linh cầu đạo chi lộ. Quá ngoan độc, thế gian này liền không có so với hắn ác hơn. Trần Cửu hành tàu tại kim kiều bên trên, nhìn lấy ngây thơ vô tri điểu thú, sinh lòng cảm khái. Cái này bên trong Phật quang che kín hư không, cho dù là Trần Cửu kim kiều lần nữa xuyên toa cũng là muôn vàn khó khăn. Nhận áp bách, cái này Phật quang bên trong có nồng đậm hương hỏa chi lực. Cái này Phật giáo chính là chư thiên vô thượng đại giáo một trong, lại thêm am hiểu nhất tại cổ hoặc nhân tâm, không biết được lấy vô số năm tích lũy bao nhiêu hương khói nguyện lực. Cái này mạn thiên Phật quang chính là hương khói nguyện lực đi qua một loại nào đó trận pháp tổ hợp mà thành, vạn pháp khó xâm. Linh Sơn sườn núi chỗ, Pháp Không hòa thượng cau mày, nhìn lấy trước người giai ngữ. Tuy nhiên thân là Phật gia tín đồ, tại cái này Linh Sơn bên trong hành tẩu chẳng những không có áp chế, ngược lại có vô tận hiệu nghiệm bổ dưỡng kỳ thân, tẩy tủy phạt mao, gia tăng căn cốt linh tính, minh ngộ đại đạo, để tu vi càng tiến một bước, không khỏi hiển nhiên. Tuy nhiên cái này bên trong tiếp nhận Phật gia tín đồ, nhưng cũng không phải là cái gì tín đồ cũng tiếp nhận. Đây hết thảy đều là có yêu cầu. Chân núi cũng không liên quan đến đạo Phật nhà đạo thống. Tự nhiên không ngại, tại cái này sắp đến Linh Sơn chánh thức bí cảnh thời điểm, khảo nghiệm tới, nhìn lên trước mặt màn sáng. Màn sáng là màu vàng óng Phật lực đúc thành, ngăn trở mấy người đường đi, mặc cho mấy người sử dụng muôn vàn phương pháp, cũng khó có thể phá vỡ. Lúc này, Pháp Không hòa thượng mở ra pháp nhãn, đã thấy này màn sáng nổi lên hiện một hàng diệu đế. Thơ nói, nhân sinh khó khăn ái tình đóng, nước biển giao động tổng không chịu nổi, vô thủy đến nay luân lục đạo, gặp nay phổ độ trở lại linh sơn. Niệm xong cái này diệu đế về sau, Pháp Không Hòa Thượng lông mi hơi nhíu lại, một bên đệ tử càng là không nghĩ ra, vẻ mặt đau khổ nói, sư phụ, lúc này có ý tứ gì? Pháp Không hơi chút trầm ngâm nói, năm đó ngã Phật nhà Linh Sơn Thánh Cảnh có vô thượng La Hán vì tu thành Đại Pháp, đầu nhập hồng trần, tinh lực lục đạo luân hồi khó khăn, tích lũy vô thượng đại công đức, chứng thành Phật Đà quả vị. Bài thơ này cũng là hắn thành đạo thời điểm lưu lại. Nói đến đây bên trong, Pháp Không pháp lực phun trào. Một vòng Phật lực từ đầu ngón tay chảy ra, hóa thành một các cái ký tự, lạc ấn ở trên màn ảnh. Nhân sinh tại hữu tình thế giới, nó đáng ngưỡng mộ chỗ tức tại lấy chân thành, chân tình đối đãi, người chi tướng chỗ, nếu không thể chỗ chi lấy thành, đãi chi lấy tình, làm theo sợ sinh hoạt buồn tẻ. Lãnh khóc, thậm chí không cái vui trên đời. Cho nên sinh hoạt hàng ngày bên trong, khó tránh khỏi nhân tình. Nhưng yêu môn tình quan, nhưng lại tươi có người có thể thoát nó lồng giam. Khó trách từ xưa đến nay, luôn luôn có thật nhiều diễn không hết ái tình bi hài kịch cùng rung động lòng người phế phủ ca dao. Thơ, ha ha, tu đạo tức đang huấn luyện như thế nào cùng ánh sáng lan lộn tục. Tại trần không nhiễm trần. Tóm lại, vừa tình tức là, thế nhân tại bể tình phiêu sóng, muốn biển trầm luân, đều là lặn thuật không được tốt. Một khi chìm vào nước bên trong, ngày kia thế giới, đều là tay đủ luống cuống, tâm hoảng ý loạn, cả đời uống cạn nước đắng. Thậm chí thu nhận ngập đầu khó trèo lên bỉ ngạn. Đến nay đại đạo phổ truyền, Phật Pháp trải rộng, thượng thiên từ bi, tại cái này khổ hải trong vực sâu. Vứt xuống vô số, phao cứu sinh. Phàm là người có duyên, chỉ cần ngươi chịu thiện ga ly dùng, tất có thể khiến cho ngươi uống ít rất nhiều. Chưa xong còn tiếp, con vớt tơ, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.